Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 995, thiên hàng chính nghĩa bay đầy trời vũ đối mặt gió mạnh đi. Lâm không phải phàm, á qua ân tiếng giống chấn động không gian. Tầng tầng lớp lớp gợn sóng nhường số vạn cây số bên trong tất cả chiến hạm đều trong nháy mắt bị phá hủy. Hết thảy chiến hạm cũng bất kể có phải hay không là chuẩn bị kỹ càng. Lập tức mở ra truyền tống. Bất kể nói thế nào, trước chạy khỏi nơi này mới tốt. Hắc, ta tại đây. Lâm Phi Phàm cười nói. Chờ ngươi rất lâu. Nói xong, Lâm Phi Phàm lập tức thi triển truyền tống. Hướng về chính mình pháp thuật có thể bằng ở xa nhất lao ra. Lâm Phi Phàm tùy thân mang theo người vi hình hóa chiến hạm truyền tống trang bị. Mượn nhờ thứ này, Lâm Phi Phàm thậm chí có khả năng tại toàn bộ trong vũ trụ du lịch. Hắn cái thứ nhất điểm dừng chân chính thức một khỏa sắp chết hành tinh. Lâm Phi Phàm cấp tốc làm truyền tống trang bị bổ sung hành tinh vật chất. Mà gần như đồng thời, Á Qua Ân cũng xé rách không gian vọt ra. Mà cái kia xé rách vị trí đúng là hành tinh. Á Qua Ân to lớn thân thể lập tức bị hành tinh lực hút tóm được. Hướng hành tinh rơi xuống dưới. Hasta la vista baby. Lâm Phi Phàm đối Á Qua Ân giơ ngón tay giữa lên. Sau đó vỗ tay một cái. Cái kia hành tinh trong nháy mắt bành trướng. Đem Á Qua Ân bao phủ xuống. Nơi này là Lâm Phi Phàm về trở lại địa cầu phía trước liền đã chuẩn bị xong bẫy dập. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Mà cũng ngay lúc đó. Lâm Phi Phàm lần nữa xé rách không gian, truyền tống ra ngoài. Lâm Phi Phàm, Á Qua Ân phát ra gầm thét, kinh khủng linh khí dùng trình độ khó có thể tin bùng nổ. To lớn lực hút gợn sóng trực tiếp phá hủy hàng tinh lực hút bẫy dập. Mà Á Qua Ân thì lập tức thừa cơ xé rách không gian đuổi theo. Mà cái kia viên hàng tinh nhìn qua thật giống như nguyệt thực một dạng. Dòng dã thiếu thiếu một khối lớn. Lâm Phi Phàm tại trong vũ trụ cùng Á Qua Ân bắt đầu chơi này loại trò chơi mèo vờn chuột. Ngay từ đầu Lâm Phi Phàm còn có thể mượn nhờ một chút bẫy dập hơi kéo dài một thoáng. Nhưng rất nhanh, hết thảy chuẩn bị từ trước bẫy dập đều đã mất đi tác dụng. Lâm Phi Phàm dạng đơn giản truyền tống trang bị cũng bởi vì vượt quá giới hạn sử dụng mà tổn hại. Rốt cục, tại một khỏa sáng ngời hành tinh phụ cận, Lâm Phi Phàm ngừng lại. Á Qua Ân như bóng với hình. Tại Lâm Phi Phàm xuất hiện mấy giây về sau lập tức liền xuất hiện tại hắn bên người. Làm Á Qua Ân xuất hiện đồng thời. Không gian xung quanh lập tức bị giam cầm. Lâm Phi Phàm cũng đã không thể thi triển không gian pháp thuật. Ngón tay của ta, ở đâu? Á Qua Ân thanh âm như là trọng trùy. Không ngừng đánh vào Lâm Phi Phàm trên thân. Bất quá cũng may hiện tại Lâm Phi Phàm tu vi cũng không thấp. Mặc dù khó chịu, nhưng không đến mức có cái gì tính thực chất tổn thương. Lâm Phi Phàm cười ha ha, nói, ngón tay của ngươi, có trọng yếu như vậy sao? Không tiếc bất cứ giá nào đều muốn lấy được. Á Qua Ân cũng không trả lời. Duỗi ra cái kia đủ để nắm lên một khỏa hành tinh bàn tay lớn trực tiếp hướng Lâm Phi Phàm chộp tới. Lâm Phi Phàm cũng không né tránh, mặc cho nàng tới bắt, nếu như thả trước kia. Hắn khả năng còn sẽ biết sợ. Bất quá bây giờ, hắn đã làm tốt chu đáo chuẩn bị. Đặt câu hỏi, nắm chặt quả đấm của ngươi. Ngươi có thể đem một con vi khuẩn nắm chết sao? Đáp án tất nhiên là phủ định. Bởi vì lòng bàn tay của ngươi bên trong tràn đầy khe rãnh mấp mô. Cái này mạng lớn vi khuẩn dù như thế nào đều có thể đào thoát. Tình huống hiện tại cũng giống như vậy. Đối với Á Qua Ân tới nói. Lâm Phi Phàm thật sự là quá nhỏ. Làm tay bắt đi xuống thời điểm. Lâm Phi Phàm nhanh chóng liền va vào tay nàng vân tay trong hạp cốc. Sau đó cứ việc nắm đấm nắm chặt. Có thể Lâm Phi Phàm nhưng bình yên vô sự. Mà này, cũng là Lâm Phi Phàm mục đích. Mong muốn trốn qua Á Qua Ân truy kích căn bản không có khả năng. Có lúc, chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Lâm Phi Phàm có thể cảm giác được không gian giam cầm kiên cố hơn thực. Sau đó cái tay kia kéo ra. Đi tới Á Qua Ân trước mắt. Xuyên thấu qua Á Qua Ân trên bàn tay tầng khí quyển. Lâm Phi Phàm có thể thấy tấm kia to lớn khuôn mặt đang theo dõi phía dưới. Thật tốt, Lâm Phi Phàm hoạt động một chút bả vai. Còn có cái gì? Mặt đất rung động, từng con quái vật từ dưới đất chui ra. Lâm Phi Phàm rút ra ích sát trường đao. Thứ này cũng là trở lại địa cầu trong khoảng thời gian này một trong thu hoạch. Tới đi, Lâm Phi Phàm nói. Quái vật gào thét, hải triều vô cùng tận mà dâng tới Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm một tay cầm đao, một tay thi triển cự linh thần quyền. Đã có được tà thần cấp bậc tu vi, Lâm Phi Phàm toàn lực bạo phát. Uy lực sao mà khủng bố. Mỗi một quyền của hắn đều sẽ bao phủ phía trước mấy cây số bên trong tất cả quái vật. Mỗi một đao đều sẽ chém nát bán kính vài trăm mét bên trong hết thảy. Lâm Phi Phàm theo vĩnh hằng chi linh hải bên trong rút ra liên tục không ngừng linh khí. Không ngừng bổ sung chính mình. Bất quá hắn biết, đó căn bản không có chút ý nghĩa nào. Những quái vật này bất quá chỉ là khai vị thức nhắm mà thôi. Thời gian dần trôi qua, Lâm Phi Phàm chỗ địa thế càng ngày càng cao. Dưới chân hắn thi thể chồng chất thành một tòa cao mấy chục mét núi nhỏ. Hắn đứng tại đỉnh núi bên trên. Chung quanh không ngừng có càng nhiều quái vật đem này không cao núi nhỏ không ngừng tăng lên. Đột nhiên, chung quanh yên lặng lại. Phương xa bọn quái vật đều một lần nữa tiến vào mặt đất không thấy tung tích. Có thể Lâm Phi Phàm cũng không có cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc. Lâm Phi Phàm nhưng không có tại đây bên trong đơn giản chờ đợi. Máu của hắn sớm đã tiến nhập địa phương quái vật thi thể chồng chất. Hắn tế bào miễn dịch càng đem những cái kia nát vụn thi thể đều may hợp lại cùng nhau. Hắn nhắm mắt lại, kiên nhẫn chờ đợi tiếp xuống khiêu chiến. Quả nhiên, mặc dù còn không thấy kẻ địch, có thể cái kia cổ áp lực đã hiển hiện. Đó là thống khổ tu sĩ. Một cái, hai cái, nhóm lớn thống khổ tu sĩ từ chung quanh không ngừng vọt tới. Bọn hắn đều có tái nhợt làn da, ăn mặc màu đen áo da, biểu lộ băng lãnh mà lại ngốc trệ. Lâm Phi Phàm hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng dậm chân một cái, cảm nhiễm khôi lỗi từ dưới đất bò dậy. Nơi này mặc dù là Á Qua Ân địa bàn, Melfi lực lượng không cách nào chảy vào. Lâm Phi Phàm cũng không có mượn nhờ Melfi lực lượng, hắn dùng tự thân làm cảm nhiễm gợn sóng nguyên. Khống chế hết thảy khôi lỗi. Thống khổ tu sĩ lập tức xông lên. Cảm nhiễm khôi lỗi cũng xông tới. Có thể này chút cảm nhiễm khôi lỗi tại thống khổ tu sĩ trước mặt liền như là tượng bùn giống nhau. Yếu ớt, trong chốc lát liền bị xé thành mảnh nhỏ. Có thể, Lâm Phi Phàm mục đích cũng đạt tới. Hắn muốn liền là như thế một cái trục bánh xe biến tốc. Ích sát trường đao giơ tay chém xuống. Đem một cái thống khổ tu sĩ chém ngang ra. Thống khổ các tu sĩ rất mạnh. Không chỉ có thể hiện tại bọn hắn lực chiến đấu mạnh mẽ, còn có bọn hắn cực kỳ khủng bố năng lực khôi phục. Lâm Phi Phàm liên chảm mấy chục cái thống khổ tu sĩ, lại phát hiện những cái kia bị chém thành hai đoạn thống khổ các tu sĩ đang mặt không thay đổi phân biệt bỏ hướng mình mặt khác một nửa thân thể. Biết muốn để bọn hắn một nửa thân thể chạm đến vết thương liền sẽ lập tức khép lại. Nhưng mà, loại sự tình này căn bản không có phát sinh. Lâm Phi Phàm sớm đã nghĩ kỹ chỗ có khả năng tính. Hắn trường đao bên trên sớm đã bám vào bên trên hắn tế bào miễn dịch. Này chút tế bào miễn dịch vòng qua thống khổ tu sĩ hệ thống miễn dịch. Dùng chúng nó căn bản không tưởng tượng nổi phương thức, trở ngại bọn hắn tế bào tái sinh. Thế nhưng, giết không bằng tới nhanh. Hết thảy trước mắt đã sớm bị thống khổ tu sĩ nơi bao bọc. Lâm Phi Phàm trong nháy mắt đều nhanh muốn huy động liên tục đao, không gian cũng không có. Tuyệt chiêu, ta còn có tuyệt chiêu. Lâm Phi Phàm một phát miệng, linh khí ầm ầm bùng nổ, sông mở vây quanh, sau đó bay lên trời. Tư nhân không gian mở rộng, mấy trăm miếng đặc chế nhân loại có thể tưởng tượng lớn nhất đương lượng đầu đạn hạt nhân văng ra. Ngoài, thiên hàng chính nghĩa, bay đầy trời vũ, đối mặt gió mạnh đi. Lâm Phi Phàm cuồng tiếu hô, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.